Chương 4259 tối cường thăng cấp hệ thống. Mộ gia nguy cơ. Người đăng, thắng huyền tộc người Long Phi cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này đụng tới huyền tộc người mà lại, thùng một sắc cũng đều là siêu cấp đại viên mãn tu vi, xem xét chính là huyền tộc tinh anh, một nháy mắt, Long Phi trong mắt tinh quang nở rộ. Những người này, nếu là toàn đều chết hết, chính là huyền tộc, cũng có thể. Cảm giác được thịt đau a. Long Phi trong lòng sát ý bắn ra, ban sơ hắn đi vào thượng thần không gian thời điểm, huyền tộc thực lực đã từng hủy diệt qua không ít, nhưng đại đa số đều là hạo nhiên cảnh giới, viễn cổ đại năng cấp độ đã coi là trụ cột vững vàng, siêu cấp đại viên mãn cấp độ, đã là thiên tôn cấp bậc, giống như là bất tử thiên tôn, hổ vũ thiên tôn, còn có phá quân thiên tôn, nào có giống như bây giờ, vừa ra trận chính là mấy ngàn siêu cấp đại viên mãn, cho nên một nháy mắt, Long Phi trong lòng liền có lựa chọn, hôm nay hắn muốn đem những người này tất cả đều cho lưu lại, mà cũng ở thời điểm này, huyền tộc người cũng đã chú ý tới Long Phi chỗ. Tiểu tử, vừa rồi nơi này chuyện gì xảy ra? Cầm đầu tuyển tổ người tiến lên một bước, mở miệng hỏi, cao ngạo so sánh, một mặt vênh váo tự đắc, một bộ thiên lão đại, ta lão nhị. Dáng vẻ để Long Phi trong lòng nháy mắt khó chịu, Long Phi im lặng nhìn thoáng qua, không nói một lời. Lão tử tra hỏi ngươi đâu? Huyền tộc người thấy Long Phi không nói lời nào, cũng là nháy mắt tới hỏa khí, tiến lên một bước, mảnh giơ tay, liền muốn xông Long Phi đánh tới, mà cũng trong nháy mắt này, Long Phi động, Long Phi ánh mắt nháy mắt trừng một cái, trực tiếp khóa chặt cái này huyền tộc. Đệ tử một sát na, đệ tử này hai tay trực tiếp bị giam cầm ở trong hư không, trên mặt âm tàn cùng dữ tợn, cũng biến thành sợ hãi, một mặt khó có thể tin Long Phi nơi xa, huyền tộc đệ tử vẫn như cũ là một mặt cao ngạo dáng vẻ, căn bản không có phát giác ra được có bất kỳ không giống bình thường trong mắt bọn hắn, Long Phi chỉ là một cái siêu cấp đại viên mãn một trọng. Cảnh giới người, căn bản không đáng để lo, tu vi, liền là tuyệt đối, tu vi chênh lệch liền là lực lượng tuyệt đối chênh lệch, tu vi của bọn hắn đều là siêu cấp đại viên mãn 7 tầng 8 tầng dáng vẻ, mà Long Phi chỉ là một cái siêu cấp đại viên mãn một tầng, ở giữa có 6 tầng chênh lệch, cho nên, căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng Long Phi, hoàn toàn liền xem như là một con kiến hôi mà bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, giờ khắc này ở Long Phi trước mặt, bọn hắn tồn tại, đối với Long Phi mà nói, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, hỗn độn cung một trận chiến, siêu cấp cảnh giới đại viên mãn cao thủ, trở tay. Trấn áp mấy vạn người lại nhìn Long Phi, giờ phút này một chút trực tiếp đem huyền tộc đệ tử giam. Cầm về sau, cũng từng bước một đi tới. Cùng lão tử so phách lối. Lão tử đang lúc trở tay chém giết mấy vạn cái siêu cấp đại viên mãn, ta đắc ý. Sao? Lão tử hủy diệt hỗn độn cung, ta khoa trương sao? Lão tử chém một lần huyền đế, chém một lần hỗn độn chi chủ, ta khắp nơi tuyên. Dương sao? Từng chữ nói ra, mỗi đi một bước, Long Phi liền sẽ nói ra một câu, giờ này khắc này, Long Phi đều cảm thấy mình liền chính là quá vô danh, điều thấp đến tùy tiện A Miu A Cẩu, cũng dám ở trước mặt mình kiếm chuyện. Ai, không phải là các ngươi có mắt không tròng, chỉ đổ thừa lão tử quá vô. Danh xa hoa có nội hàm. Bất quá, đã các ngươi là huyền tộc người. Kết quả kia cũng chỉ có một. Long Phi khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, mà cũng ở thời điểm này, Long Phi thân ảnh cũng chạy tới huyền tộc đệ tử. Trước mặt sau đó, không nói lời gì trực tiếp một bàn tay úp tới ba, một tiếng vang giòn xuất hiện trực tiếp phá vỡ hư giữa không trung yên lặng. Trong chớp nhoáng này, huyền tộc người cũng rốt cục hồi tỉnh lại, một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Long Phi. Tiểu tử, ngươi muốn chết, y. Cũng dám đối với chúng ta huyền tộc xuất thủ, phản ngươi. Tại cái này thượng thần không gian, còn không có dám đối với chúng ta huyền tộc xuất thủ người. Huyền tộc người giận không kềm được, từng tiếng tức giận phía dưới, mấy thân. Ảnh lại đi ra, đem Long Phi bao vây lại mà Long Phi, lạnh hừ một tiếng, căn bản khinh thường một chú ý, đứng chắp tay ở giữa. Trực tiếp chỗ sâu ngón giữa, có chút uốn lượn. Đến, có thể động thủ cũng đừng tất tất. Để lão tử biết, các ngươi huyền tộc bao nhiêu ngưu bức. Long Phi một mặt trào phúng, mở miệng nói ra. A, đáng chết. Một cái rác rưởi cũng dám khiêu khích chúng ta huyền tộc, diệt hắn. Giết. Nháy mắt, huyền tộc người nổi giận, từng cái điên cuồng xuất thủ mà Long Phi tại. Vào lúc này lại cười, hắn muốn chính là kết quả này, nháy mắt, Long Phi trong lòng bàn tay phía trên, Phật ấn lại xuất hiện, kiến thức lạc ấn thạch lão doãn ra Phật ấn lúc đầu lực lượng, Long Phi trong lòng càng là trông mà thèm không được, hận không thể dời bất động lên trời, đem Phật ấn ngưng tụ đến đẳng cấp cao. Nhất thậm chí, Long Phi trong lòng có một loại cảm giác, đó chính là nếu là đem Phật ấn cho ngưng tụ hoàn tất, Phật ấn đẳng cấp nhất định sẽ mang đến cho mình một cái cự đại ảm đạm kinh hỷ, nói không chừng, có thể tại tiến một bước, từ vô thượng A trực tiếp tấn cấp đến chí cao, cho nên, đối phó những này huyền tộc đệ tử, căn bản không cần vận dụng quá nhiều lực lượng, Phật ấn đã đủ, cũng ở thời điểm này, từng cái Phật ấn trực tiếp ở trong hư không bộc phát, căn bản không chờ huyền tộc đệ tử tới gần, trực tiếp trấn áp tới, sau đó bạo liệt quanh, nháy mắt, hư không như lửa, bị Phật ấn bạo liệt quang mang bao phủ, mà huyền tộc đệ tử, tại lực lượng này phía dưới, càng là lặng yên không một tiếng động, trực tiếp tan thành mây khói, lập tức, còn lại huyền tộc đệ tử kinh hoảng. Ngươi ngươi cũng dám giết ta huyền tộc đệ tử. Ngươi nhất định phải chết, tộc ta huyền đế chí cao vô thượng, nhất định sẽ đưa ngươi trấn áp. Đi, chờ chúng ta trở về, triệu tập trong tộc cao thủ, chém hắn. Từng cái huyền tộc đệ tử hung ác vừa nói đạo, trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ, mà Long Phi vào lúc này cũng yên tĩnh lại, không tiếp tục động thủ, những người này, hắn sẽ không bỏ qua, nhưng không phải hiện tại, hắn muốn là, khiến cái này người vì chính mình dẫn. Đường trực tiếp tìm tới huyền tộc căn cứ địa, tiến vào huyền tộc thần cung bên. Trong trực đảo Hoàng Long, cho nên, giờ phút này Long Phi trực tiếp trơ mắt nhìn trước mắt huyền tộc đệ. Tử rời đi, mà không có động thủ. Tiểu Hoa khóa chặt bọn hắn. Long Phi nói, trong không gian, Tiểu Hoa tại Long Phi mệnh lệnh phía dưới, trực tiếp cắt. Làm, bắt đầu truy tìm huyền tộc đệ tử, thế nhưng là, đúng vào lúc này, Long Phi bỗng nhiên chấn động trong lòng, một loại dự cảm xấu sinh sôi ở trong lòng phía trên. Chủ nhân. Cũng tại lúc này, Tiểu Hoa thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Chủ nhân, vừa rồi ta tự hồ thấy được hỗn độn chi chủ thân ảnh. Hắn giống như đi Quy Sơn. Tiểu Hoa thanh âm truyền ra, mà trong chớp nhoáng này, Long Phi chấn động trong lòng, một cổ trùng thiên tức giận từ Long Phi tâm trên đầu, bạo phát đi ra. Quy Sơn, chính là Mạc Gia giấu kín chi địa, lúc trước, toàn bộ Mạc Gia vì thủ hộ hắn, ngạnh sinh sinh bị Bất Tử Thiên Tôn bức cho đến mà đến Quy Sơn bên trong, vô số Mạc Gia đệ tử chiến tử, chỉ là thủ hộ Long Phi phần ân tình này, Long Phi từ đầu đến cuối nghĩ tới, chính là bởi vì như thế, trả lại đến về sau, Long Phi cũng không có tiến về Quy Sơn, vì chính là tốt hơn bảo vệ bọn hắn, thật không nghĩ đến, vẫn là cờ kém một chiêu, hỗn độn chi chủ vậy mà đem chủ ý đánh vào Long Phi trên thân. Hỗn độn tự chủ, ta làm ngươi tổ tông. Ngươi nếu là dám động Mạc Gia, lão tử nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh.